Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, phần 347. Chương 288. Ta Poseidon cũng phản. Phụ thân, ngài muốn nghe ta giải thích. Tuy rằng bị lốc xoáy trói buộc thân thể của mình, Triton vẫn như cũ kiệt lực mà hướng tới Poseidon kêu. Hy vọng chính mình phụ thân không cần xé rách này chương cuối cùng nội khố, nhưng mà Poseidon vẫn là không có nghe hắn đứa con trai này nói. Hắn trực tiếp xong chỉ dùng một chút lực, bóp nát trong tay này cái tinh thạch Ares bố trí ở mặt trên ma pháp lập tức khởi hiệu. Hóa thành vô số quầng sáng, hiện lên ở Poseidon trước mặt. Này đó cảnh tượng toàn bộ đều là hắn thông qua các loại thủ đoạn siêu tầm mà đến. Triton cùng Athena bè lũ su nịnh khi tình cảnh, nhìn từng màn này phản bội cảnh tượng, Poseidon mặt một trận thanh một trận bạch, mà đứng ở đám mây Athena cũng nhịn không được cảm khái. Ares quả nhiên mới là chính mình đáng sợ nhất đối thủ, giết người còn muốn chu tâm. Ares, người đối chúng ta thần minh thật đúng là đủ tàn nhẫn. Trí tuệ nữ thần yên lặng mà lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó liền đánh lên tinh thần, bắt đầu chuẩn bị ứng đối kế tiếp hải vương làm khó dễ. Quả nhiên, đang xem xong rồi này đó quang cảnh về sau, hải vương Poseidon chỉ là thật sâu mà hít một hơi. Hắn ngóng nhìn chính mình đã từng yêu thích nhất nhi tử, sau đó đối hắn hỏi, Triton, là ta đối với ngươi không tốt sao? Phụ thân, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Triton còn tưởng rảo biện, nhưng là Poseidon lại chỉ là phất phất tay. Hải thần trưởng từ tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Theo sau, biển rộng phía trên hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, từ giữa vươn tới vô số đạo xích sắt, đem Triton thủ túc thân hình tầng tầng phong tỏa. Tiếp theo đem hắn đột nhiên túm vào thâm trầm nhất hải dương bên trong, vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Mà Poseidon tắc xoay người lại, nhìn về phía Orion, đối hắn nói, từ hôm nay trở đi, Orion, người chính là hải dương thái tử, ta hải thần Poseidon sở hữu nhi nữ ca ca. Dứt lời, hắn đem chuôi này kim sắc tam xoa kích đặt ở Orion trước mặt. Mà Orion cũng tất cung tất kính mà quỳ xuống, vươn đôi tay tiếp nhận hải vương ban ân. Làm xong này hết thảy về sau, hải vương Poseidon quay đầu tới, nhìn về phía không trung, lạnh lùng hỏi, hiện tại, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Ta thân ái chất nữ Athena, tầng mây tiệm khai, trí tuệ nữ thần mỹ lệ thân ảnh hiện lên ở đám mây. Tiếp theo, nàng không có sợ hãi mà cười nói. Ân, nếu ta nói, đây là công tác yêu cầu, ngài sẽ tin tưởng sao? Ha ha, xem ra Ares lá thư kia thật sự không viết sai. Người mới là Olympus thần đình họa loạn chi nguyên. Hải vương Poseidon vừa nói, một bên vươn bàn tay, cuồn cuộn sóng gió hóa thành chân chính thần khí tam xoa kích, rơi vào hắn bàn tay bên trong, mà ở hải vương thần khí một đốn về sau, trên biển sóng gió lại hiện ra vô số hải tộc, hải quái cùng hải dương tử thần. Chúng nó cùng trên bờ cát thần quân giống nhau, đều là thuộc về Poseidon phe phái. Hơn nữa, bởi vì Poseidon có thần vương này một danh hiệu, một mình nắm giữ một giới duyên cớ, đơn tòng quân lực tới luận, này đó quân đội so với Athena thần quân đều phải cường thượng rất nhiều. Đứng ở này đó đại quân trước mặt, Poseidon ngạo nghễ nói, từ hôm nay trở đi, ta hải vương Poseidon, đối trí tuệ nữ thần Athena đơn phương tuyên chiến, tiếp hảo ta chiến thư đi. Athena, chờ ngươi thất bại về sau, ta muốn đem ngươi quăng vào đáy biển nhất nóng cháy núi lửa, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta đây thật đúng là chờ mong. Athena cũng từ đám mây đứng lên, nàng bàn tay trắng vừa lật, trở tay đem chính mình trường mâu đầu nhập vào Athen thành trung tâm. Tức khắc một đạo kim sắc quầng sáng lan tràn mở ra, hóa thành thật lớn thần lực kết giới, bảo hộ ở toàn bộ Athen thành bang vương quốc. Ta lấy Olympus nhiếp chính danh nghĩa tiên án hải vương Poseidon phản bội Olympus thần đình, tự tiện nhấc lên tam giới đại chiến, Này tội đương chu, từ hôm nay trở đi, cướp đoạt Poseidon ở Olympus 12 chủ thần bên trong ghế. Hơn nữa chỗ lấy vĩnh trấn Tartarus chi đế cực hình. À, vậy không có gì hảo thuyết. Poseidon phát ra một tiếng rít gào. Múa may tam xoa kích thẳng chỉ phía trước Athen. Giận dữ hét, cho ta thượng, đem Athena tín đồ toàn bộ giết chết. Một cái không lưu, cùng với Hải Vương giống giận. Hải Dương thần hệ đại quân hóa thành một cổ đào đào sóng cuồng. Không hề thương hại mà áp hướng về phía Athen thành. Phanh, phanh, ầm vang, liền ở Hải Dương cùng Athen chính thức khai chiến thời điểm. Người khổng lồ tộc thần thành trong vòng, Heracles cùng Kratos chi gian chiến đấu như cũ hừng hực khí thế mà tiến hành, hai người chi gian. Chiến đấu đã xu gần gay cấn, lại vẫn như cũ ai cũng không làm gì được ai. Heracles thành thạo mà thi triển các loại võ nghệ, không ngừng mà cắt chính mình trên tay nhiều loại bảo cụ. Thần khí, hắn ở thay đổi vũ khí về sau. Tác chiến tiết tấu lại không có bất luận cái gì cản trở cảm giác. Giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Không ngừng mà cho Kratos áp lực đồng thời. Cũng chút nào không lộ ra nửa điểm sơ hở, mà Kratos bên này cũng đồng dạng không rơi hạ phong. Nếu nói vũ khí đông đảo Heracles là một vị các phương diện đều sẽ trăm triệu điểm, vũ khí đại sư. Như vậy hiện tại trên tay tạm thời chỉ có này một đôi hỗn độn chi nhận Kratos. Còn lại là đem cửa này hình thù kỳ lạ binh khí tài nghệ phát huy tới rồi cực hạn đối mặt Heracles. Các loại bất đồng phong cách, bất đồng tiết tấu vũ khí mãnh công. Kratos trước sau tiến thối có tự, không ngừng mà phòng thủ cùng phản kích, tìm kiếm Heracles bước chân, động tác chi gian sơ hở. Ý đồ đánh bại hắn, hai người thân ảnh không ngừng mà ở núi rừng. Hoang dã gian xuyên qua, đánh tới hiện tại, hai người chiến trường đã ly ngay từ đầu địa phương có mấy trăm dặm xa. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều là bị hai người chiến đấu dư ba phá hủy sơn thể cùng rừng rậm. Trong đó có rất nhiều bị Heracles quyền bộ cùng cự bổng trực tiếp tạp toái. Có còn lại là bị Kratos dùng một đôi hỗn độn chi nhận trực tiếp đánh đổ. Hai người chiến trường vẫn luôn từ người khổng lồ tộc thần thành kéo dài tới rồi Palinia bán đảo. Chỗ sâu nhất, đại địa thượng nơi nơi đều là các loại nguyên tố cùng ma lực tàn lưu xuống dưới dấu vết. Thoạt nhìn trước mắt vết thương mà chiến đến bây giờ. Kỳ thật Heracles cùng Kratos trong lòng đã từng người đều đối với đối phương sinh ra một loại. Thưởng thức lẫn nhau nhận đồng cảm. Kratos kỳ thật đối Heracles vốn là không có gì địch ý. Hắn giết người khổng lồ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Mà Heracles bên này tắc có Ares trước tiên nói chuyện. Cho nên càng thêm không đem Kratos trở thành địch quân tới xem, cho tới bây giờ. Hai người trong lòng đã không có nghĩ chặn đánh bại hoặc là giết chết đối phương. Tới hoàn thành trận chiến đấu này. Bọn họ chỉ là làm trên thế giới này cường đại nhất dũng sĩ. Ở toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ lần này vui sướng tràn trề chiến đấu, phanh. Liền ở lại một lần va chạm. Kratos hỗn độn chi nhận cùng Heracles hai thanh thánh kiếm cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa là lúc. Heracles trước ngực treo một cái vòng cổ bỗng nhiên tản mát ra một đạo mãnh liệt quang mang tới. Chú ý tới này nói quang mang. Kratos chạy nhanh cảnh giác mà lui về phía sau. Sợ người này lại lấy ra tới cái gì khó giải quyết bảo bối. Mà Heracles còn lại là cúi đầu tới. Khóe miệng hơi hơi lộ ra một tia mang theo không tha cùng vui sướng tươi cười. Xem ra chúng ta đã. Đến giờ, mặt khác một bên còn có cái mục tiêu chờ ta đi xử lý. Hắn thu hồi lấy ra vũ khí. Sau đó nhìn Kratos, thở dài, thật cao hứng nhận thức ngươi. Kratos, Olympus quán quân, cái này tên tuổi. Ngươi nhưng thật ra thật sự hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ta nơi này phải nhắc nhở ngươi một câu Kratos. Không cần bị biểu tượng sở mê hoặc. Đôi khi, đối với ngươi nói ra lời ngon tiếng ngọt người. Nói không chừng chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Hết chương.